Đáng thương, phần ân ái này nở thì cho tôi 82, 18, còn dư lại sẽ lấy 666 cách khác nhau đưa cho cậu DJ. Cho nên Bùi Bùi à, rốt cuộc cậu vẫn muốn ân ái hay là khoe của đây? Tức, giận mắng, con chó độc thân không có tiền không có đàn ông đá một cái. Ngã lăn chén thức ăn cho chó bằng vàng này. Tức giận mắng, Bùi Bùi Bùi Bùi, tôi tới dục kết hôn nè. Đáng yêu, khi nào thì kết hôn với anh Tống vậy? Đáng yêu, góc chuyện audio.com. Đừng để cho anh Tống đợi quá lâu nha. Thấy sắp có chuyện tốt, không tới 3 tháng ắt có tin vui. Đốt, đặt lời tiên đoán này lên đây trước. Đốt, Bùi Bùi, lễ Giáng sinh vui vẻ. Chơi thật vui cùng Tổng Giám Đốc Tống ở New York nhá. Sự thật chứng minh Tổng Giám Đốc Tống thật sự là chơi vô cùng vui sướng. Nói muốn nói tiếng Anh, liền không gọi là bảo bối nữa mà gọi là baby. Bùi Anh, vẻ mặt tràn đầy vạch đen. Hia, Tống Nam Xuyên dùng tư thế chọc người mà dựa vào đầu giường, vẫy vẫy. Tay với Bùi Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích Tống Nam Xuyên. Khẽ nhướng lông mi bên trái lên kéo tay cô một cái qua đây áp cô dưới. Người, anh vẫn nên nói tiếng Trung đi, trình độ anh văn của em quả thực là có hạn. Bùi Anh, cô tức giận quay đầu đi, muốn tránh nụ hôn của Tống Nam Xuyên, tay phải của Tống Nam Xuyên đã cầm sẵn. Cằm của cô, quay đầu của cô về. Làm sao vậy, anh nhẹ nhàng hôn một cái trên môi cô, Bùi Anh cau mày, nhìn anh nói. Không muốn để ý đến anh, Tống Nam Xuyên cười cười cúi xuống, người dán môi cô nói. Vậy chúng ta không nói lời nào, dùng thân thể trò chuyện là được. Bùi Anh, cô không muốn trò chuyện cùng anh, bất kể là hình thức gì. Nhưng mà đương nhiên cuối cùng Tống Nam Xuyên vẫn tiến hành trò chuyện, vô cùng vui vẻ với cô. Sau lễ Giáng sinh Tống Nam Xuyên liền mang Bùi Anh về nước, lúc này Bùi Anh mới tin tưởng anh thật sự chỉ muốn đi New York ăn tôm hùm mà thôi. Thoáng cái lễ Giáng sinh đã trôi qua, ngay sau đó chính là Tết Nguyên Đán. 12 tháng thoáng một cái đã qua đi, cách lễ mừng năm mới cũng không xa nữa. Khách chương.